Chương 115, tái tạo kinh mạch. Ta sẽ không tề dục kiên định trả lời. Khương Ly khỏe miệng nụ cười làm sâu sắc, thần thức lui ra tề dục ý thức giới. Thiếu gia tựa hồ có phản ứng. Trong phòng, Trương Ma Ma nhìn thấy tề dục hơi động một chút mí mắt, bận rộn ngạc nhiên đối đại phu no y thế nhưng là, ngồi tại bên giường đại phu nhưng một mặt bình tĩnh trả lời một câu, đây là lao phu ghim kim phía sau phản ứng bình thường. Trương Ma Ma cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt rơi vào tề dục cánh tay cùng trên đầu ghim trên ngân châm. Đại phu, thiếu gia nhà ta khi nào có thế tỉnh? Trương Ma Ma lại hỏi một câu. Đại phu đã tính trước mà nói, chờ ta đâm xong châm, thiếu gia nhiệt độ cơ thể liền sẽ khôi phục bình thường, đến lúc đó lại uống vào một chút thuốc, chậm rãi liền sẽ tỉnh. A a a, Trương Ma Ma đối đại phu 10 phần tôn kính, không dám có thế nào chỗ đắc tội. Khương Ly hai mắt híp híp, một tia nguyên lực lặng lẽ theo nàng đầu ngón tay chảy ra, tại mọi người nhìn không thấy dưới tình huống, chui vào tể dục thể nội. Muốn tái tạo kinh mạch, nhất định phải đem kinh mạch đánh nát, từ đó phân ra mới kinh mạch, bổ túc thiếu thốn cái kia một cái kinh mạch. Ở trong đó thống khổ, khó mà ngôn ngữ. Khương Ly tuyển vào lúc này vì tề dục tái tạo kinh mạch, cũng là vừa lúc thời cơ, về sau sẽ không có người hoài nghi tề dục cải biến, mà cũng có thể hung hăng hố tề quyền một cái. A, đột nhiên, trong hôn mê tề dục thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể nho nhỏ liều mạng giằng co. Thiếu gia Trương Ma Ma sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng. Đại phu cu nở dê dọa đến sâu, tưởng rằng chính mình ghim kim xảy ra vấn đề, cuống quýt rút ra đâm vào tề dục trên người châm. Thế nhưng là, tề dục vẫn còn tại liều mạng dãy rua, thân thể nho nhỏ trên giường lật qua lật lại, con mắt đóng chặt, phảng phất lâm vào vô biên trong thống khổ. Dục nhi. Khương Ly giả vờ bị kinh hãi, bước nhanh đi đến bên giường, gạt mở mọi người, hai tay đè lại tề dục dãy rủa hai tay, trong lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng nguyên lực vì hắn tẩy tủy tái tạo kinh mạch. Khương Ly nguyên lực bên trong, mang theo dự tính, có thể giúp tề dục rèn luyện thể phách, giảm bớt tái tạo kinh mạch thống khổ. Thế nhưng, loại đau này, cu nở dê vượt xa một đứa bé có thể tiếp nhận phạm vi. Mặc dù có Khương Ly ở bên, tề dục vẫn như cũ là tại trong thống khổ. A mẫu thân kịch liệt đau nhức đột kích thơ y điếm, tề dục hét to lên. Dục nhi, ta tại. Khương Ly giả vờ kinh hoàng, còn liều mạng gạt ra hai giọt nước mắt. Trong phòng, lập tức đại loạn. Đại phu chưa hề gặp qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời cu nở dê lâm vào trong lúc bối rối, tay chân luống cuống đứng ở một bên, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta đại phu. Ngươi nhanh mau cứu thiếu gia nhà ta. A, Trương Ma Ma cu nở dê loạn, chỉ có thể như cây cỏ cứu mạng bắt lấy đại phu cánh tay, đau khổ cầu khẩn. Chu thị viện tử bên trong, phá lệ yên tĩnh. Trong chính sảnh, Chu thị đi qua đi lại, có chút tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên, nàng hỏi hướng hầu hạ nha hoàn, là thanh âm gì? Bọn nha hoàn nghi ngờ lẫn nhau nhìn một chút, cũng thống nhất lắc đầu. Các nàng cũng không nghe được cái gì động tĩnh. Thế nhưng là, Chu thị nhưng kiên trì nói, không đúng, có tiếng khóc. Bọn nha hoàn cẩn thận nghe ngóng, phảng phất thật nghe được một chu tờ đứt quãng tiếng la khóc. Tốt tựa như là theo nhị phòng bên kia truyền đến. Chu thị bên người ma ma không xác định nói một câu. Nhưng, câu nói này, nhưng hoàn toàn dẫn bạo Chu thị lo âu trong lòng. Cái gì nhất định là cái kia Ninh thị tiểu tiện nhân tại ước hiếp hài nhi của ta, không được, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Nếu không hài nhi của ta bị đánh chết ta cũng không biết. Dứt lời, Chu thị liền liền xông ra ngoài. Ma ma căn bản kéo không được, trong lòng cũng lo lắng tề quyền an nguy, chỉ có thể gọi là trong thượng viện người, đi theo Chu thị hướng về nhị phòng bên kia chạy tới. Chạy càng gần, những cái kia hốt hoảng tiếng la khóc càng là rõ ràng, Chu thị thì càng sốt ruột, không ngừng tăng thêm tốc độ, thậm chí, còn đem trong phủ gia đình đều gọi đi ra, khí thế hùng hổ dẫn một đám người vào tới. Chờ bọn hắn đi tới Khương Ly chỗ ở bên ngoài viện, liền thấy có người chấn giữ, không cho người ta tiến vào. Tránh ra cho ta, Chu thị mắng. Canh giữ ở bên ngoài viện người, đều là Khương Ly theo biên cảnh mang tới người, đi lên chiến trường, trên thân chiếm hữu sát lục chi khí, không phải bình thường trong phủ gia đình có thể so sánh. Đại phu nhân, nơi này là nhị phòng, chúng ta chỉ nghe chúng ta phu nhân. Ngăn tại cửa ra vào người hầu nghiêm khắc chấp hành Khương Ly mệnh lệnh. Các ngươi dám cản ta, các ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Chu thị ngũ quan đều biến đến dữ tợn. Thế nhưng là, ngăn ở cửa ra vào người hầu nhưng như cũ không có nhường đường ý tứ. Chu thị hai đầu lông mày hiện ra một chút lệ khí, giống to, các ngươi thật không cho đúng không người tới, cho ta xông vào. Vâng, phu nhân. Hầu phủ bên trong gia đình, tự nhiên là nghe Chu thị. Lập tức, hai phe đội ngũ tại cửa sân chỗ bắt đầu nhún nhường. Hầu phủ gia đình bọn họ muốn xông vào đi, thế nhưng là cửa sân cũng chỉ có lớn như vậy, mấy cái to con người hầu ngăn ở cửa ra vào, mặc cho bọn họ làm sao đẩy đều không đẩy được. Bên này vừa loạn, Vinh Di nương bên kia cu nở dê nhận đến tiếng gió, lập tức mang người chạy tới, muốn khuyên can Chu thị. Chú mẫu, người ba Vinh Di nương còn chưa kịp nói cái gì, Chu thị trở tay chính là một cái tát rơi xuống, đánh vào gò má nàng phía trên. Vinh Di nương mặt bị đánh lệch ra, nàng che lại chính mình nóng bỏng gương mặt, khiếp sợ nhìn về phía Chu thị. Người cái tiểu tiện nhân, còn dám tới ngăn cản ta. Chu thị thần sắc dữ tợn nhìn về phía Vinh Di nương. Vinh Di nương bị ánh mắt của nàng dọa đến lùi về phía sau mấy bước, không còn dám nói thêm cái gì. Thế nhưng, một màn này, lại bị vội vàng gấp trở về Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành nhìn thấy. Tề Thụ Thành nhìn thấy chính mình ái thiếp bị Chu thị bỏ rơi một cái tát, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bước nhanh đi tới, ngăn ở giữa hai người, đối với Chu thị cả giận nói, ngươi làm gì? Chu thị lúc đầu nhìn thấy Tề Thụ Thành xuất hiện, trong lòng vui mừng. Thế nhưng là, vừa thấy mình trượng phu thế mà giữ gìn một cái tiểu thiếp, trước mặt mọi người dạng này chất vấn nàng, tức giận trong lòng, oán khí lập tức sinh ra. Nàng lại không tại trượng phu trước mặt tiếp tục duy trì ôn nhu, gào thét lớn, ta làm gì? Nhi tử của chúng ta đều nhanh muốn bị bên trong tiểu tiện nhân đánh chết. Trước mắt ngươi cái này tiểu tiện nhân còn dám ngăn cản ta, ngươi nói ta đang làm gì? Nhìn xem bát phụ nguyên phối, Tề Thụ Thành trong mắt chán ghét KNZNZ. Thấp giọng mắng một câu, ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi mắng ta cái gì? Chu thị biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Đủ lúc này, Tề Viễn Trinh xài bước đi tới, ngăn cản hai người cãi lộn. Hắn cũng nghe đến trong nội viện truyền đến lộn xộn âm thanh, cũng gấp tại vào xem đến cùng phát sinh cái gì. Có chuyện gì? Chờ một hồi hay nói, đi vào trước nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tề Viễn Trinh trực tiếp đi hướng cửa sân. Chu thị đang định thư A Cơ thêm mắm thêm muối một cái, lại không nghĩ rằng ngăn ở trước cửa trắng hán, đang nhìn đến Tề Viễn Trinh sau khi đến, trực tiếp nhường đường. Một màn này, càng làm cho Chu thị trong lòng thầm hận. Tề Viễn Trinh vừa tiến vào viện tử, trong hai liền truyền đến rõ ràng tiếng la khóc, hỗn loạn tưng bừng.